Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Khổng Tước Linh bắn giết. Cảm giác được những cái kia nóng rực thèm nhỏ dại ánh mắt, Dương Niệm ánh mắt lạnh xuống tới, quét hướng bốn phía, chỉ thấy trà bày ra bên trong có mang theo mũ rộng vành người áo đen. Khách sạn chỗ cửa sổ ngồi đấy khuôn mặt dữ tợn ra hỏa. Trên đường phố có lóe lên cánh tay đầu trọc, có đeo đại đao tráng hán, có xinh đẹp gợi cảm nữ nhân. Thật đúng là một cái tốt xấu lẫn lộn vị đạo. Nơi này thật giống như một cái lò nung lớn. Nơi này giống như là một chỗ nhân gian lưu đày địa. Mỗi người nhìn qua ánh mắt có thèm nhỏ dãi, có xem thường, có khiêu khích. Dịch Đại Xuyên sờ lấy cái mũi, bọn gia hỏa này không quá thân mật a, có thể thân mật mới là lạ. Cổ Vân nói, bọn gia hỏa này trong này không biết bị vây bao nhiêu năm, thật vất vả tiến đến máu mới, nhiều ít có chút hưng phấn đi. Đang nói, bỗng nhiên có một cái đầu chọc sờ lấy du lượng đầu chọc, mặc lấy guốc gỗ thực sự tới, bụng hắn rất lớn. Thật giống như có thai, nhưng hết lần này tới lần khác cầm trong tay một thanh cây lược gỗ con. Phong cách khá là quái dị, tại phía sau hắn là mấy cái cà lơ phất phơ ra hỏa. Mới tới, đầu chọc dùng lược chải chải đầu, nhìn Dương Niệm bọn họ, nhìn đến Dương Niệm bọn người sửng sốt một chút. Người đầu kia so sàn nhà đều ánh sáng, còn cần đến chải đầu à? Nhàm chán ra hỏa, nhìn không ra a. Dương Niệm nhìn về phía đầu chọc, thanh âm lãnh đạm, hỏi lại ngữ khí để đầu chọc nghe được rất khó chịu. Tân nhân còn phách lối như vậy, tiểu tử, bổ nhào ca nói chuyện, chú ý ngữ khí của ngươi. Không kịp đầu chọc nói chuyện, đầu chọc bên người một cái gầy còm giống như thân công báo ra hỏa đứng ra nói ra. Vậy ta cần phải dùng cái gì ngữ khí? Dương Niệm hỏi lại. Nhìn trận thế này, tựa hồ đối phương muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem a. Tôn kính, người gầy kia nói ra, đầu ca là niên lão đại dưới trướng tứ đại kim cương. Gà mờ, các ngươi đã tới, liền hẳn phải biết cái này hoang cổ cấm thành quy củ. Quy củ? Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt đường cong. Cái gì quy củ? Tân nhân tiến cống. Người gầy nói ra, nếu muốn ở hoang cổ cấm thành lẫn vào, vậy thì phải giao nạp cung phụng, người cũng có thể hiểu thành lễ gặp mặt. Dương Niệm nghe vậy, mặt không đổi sắc, quả nhiên, tân nhân đều là phải bị khi dễ a. Bất quá tại cái này hoang cổ cấm trong thành tất cả mọi người không có tu vi. Đánh đến cũng là nhục thân cường độ cùng chiến đấu kỹ xảo. Như vậy cũng tốt so về tới vũ khí lạnh thời đại. Không có nhiều như vậy loè loẹt. Tiến vào hoang cổ cấm thành trước tiên Dương Niệm thì kiểm tra tự thân. Hệ thống còn có thể dùng. Hệ thống sẽ căn cứ hắn cần mở ra ngay sau đó thứ cần thiết nhất. Trước mắt Dương Niệm còn có 6 lần tùy cơ rút thưởng cơ hội. Tại cái này hoang cổ cấm trong thành vừa vặn có thể phái được công dụng. Bất quá tại hoang cổ cấm trong thành, đằng sau còn có 7 đạo khảo nghiệm, Dương Niệm có thể không có ý định sớm như vậy sử dụng rút thưởng cơ hội. Trừ cái đó ra Dương Niệm ảnh xa còn có thể sử dụng. Ảnh liêm tu la trạng thái tạm thời không cách nào mở ra. Nhưng lực lượng bảo thạch, linh hồn bảo thạch còn có thể sử dụng. Hồng mông thanh thạch bị cấm chỉ. Có lẽ là bởi vì lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch đều không thuộc về cái thế giới này đi. Cho nên không có bị cấm đoán. Nhưng là có 2 thứ đồ này. Dương Niệm liền giống với tại hoang cổ cấm trong thành nhiều một cái ngón tay vàng hách. Đối phương nhục thể phàm thai. Làm sao có thể chịu được lực lượng bảo thạch lực lượng. Đây là Dương Niệm át chủ bài. Hắn sẽ ở thích hợp nhất thời điểm. Lấy ra. Lại thêm bên người có A-man hộ giá hộ tống, Dương Niệm cơ hồ có thể khẳng định, hắn có thể tại hoang cổ cấm trong thành đi ngang, Như vậy, các ngươi cần gì dạng lễ gặp mặt? Dương Niệm cười, lễ gặp mặt, ta còn thực sự chuẩn bị một phần. Dương Niệm đương nhiên sẽ không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Hắn lễ gặp mặt cũng là hạ mã uy, cũng là quyền đầu độ cứng. Ồ, tính ngươi thức thời, người gầy đối Dương Niệm tự giác rất là hài lòng. Có điều hắn nói tiếp, ngươi chuẩn bị lễ vật không được. Dựa theo quy củ, nhất định phải một người một phần. Ánh mắt của hắn rơi vào Đại Bạch, hướng Vinh Vinh, Hoa Đoá Đoá cùng Tô Lạc Lạc trên người mấy người. Đối với nữ nhân, chúng ta còn có khác quy củ. Hắn quét lấy Đại Bạch bốn người, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, còn chảy buồn nôn chảy nước miếng, đầu chọc sờ lấy chính mình mượt mà cái bụng, cũng là nhìn chằm chằm Đại Bạch bốn người nhìn, trong mắt thèm nhỏ dãi không che giấu chút nào. Ô, cái gì quy củ? Dương Niệm hỏi, cùng chúng ta đầu ca chơi một đêm, lễ gặp mặt coi như đã cho, về sau chúng ta đầu ca bảo bọc. Người gầy nói đến Dương Dương đắc ý, nếu là không đâu, Dương Niệm hỏi ngược lại, vậy nhưng không phải do các ngươi. Người gầy nói, tại hoang cổ cấm thành, người chính là thiên vương lão tử tiến đến cũng phải tiến cống. Là long, đến nằm sấp, là hổ, đến nằm lấy, làm sao, các ngươi muốn phản kháng. Người gầy cực kỳ phách lối, tại vòng ngoài tầng, niên lão đại là bá chủ. Không người nào dám động niên lão đại người, cũng không người nào dám chống lại niên lão đại ý tứ. Long đến nằm sấp, hổ đến nằm lấy, rất tốt. Dương Niệm phát biểu một đoạn phê bình, nhưng ta liền muốn đứng đấy, làm sao bây giờ? Dương Niệm ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, không muốn chết thì cút xa một chút, bổn tọa không tâm tình cùng các ngươi chơi đùa. Dương Niệm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lời này vừa nói ra, nhất thời bốn phía nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là trắng nõn nà tân nhân, còn không biết hoang cổ cấm thành nước sâu bao nhiêu, vừa tiến đến thì cùng đầu ca đối nghịch, cái này thảm rồi. Tân nhân sống không quá ba ngày, số mệnh muốn trên người bọn hắn sửa chữa. Sống không quá ba canh giờ, đáng tiếc mấy cái kia tiểu mỹ nhân, chung quanh người đều ao ao vì Dương Niệm bọn họ cảm thấy tiếc hận, bọn họ cũng thèm nhỏ dãi bốn nữ nhân. Đáng tiếc đầu ca đã ra mặt, bọn họ cũng không dám nhúng chàm, chỉ dám ở một bên xem kịch. Ngươi rất phách lối a, người gầy nói, cái kia, ta liền để ngươi mất đi đứng đấy tư cách. Người gầy bàn chân tại mặt đất khẽ trống, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Tốc độ thật nhanh, Dương Niệm trong lòng kinh hô. Tốc độ như vậy căn bản không giống tu vi bị phong người có thể thi triển. Trừ phi, đối phương là thể tu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Niệm trong đầu linh quang nhất thiểm. Đúng thế, trong này tu vi bị phong, nhưng thể tu không thể hội tụ linh lực, mà chính là tu luyện tự thân. Trong này chẳng phải có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Nói cách khác, ngoại trừ A-man, Trương Phàm cũng là trời sinh thuộc về nơi này. Đây là bác, vẫn là có người cố ý hành động. Dương Niệm ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi. Nhưng cùng lúc đó, Dương Niệm lại nghĩ tới một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Nói cách khác, cái này hoang cổ cấm trong thành xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở chỗ này, có lẽ tồn tại nhục thân thành thần tồn tại, mà trước mắt bọn gia hỏa này, rất có thể đều là thể tu cường giả, cũng không là đúng nghĩa người bình thường. Như vậy, nơi này, đem so với trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Có ý nghĩ này, Dương Niệm nỗi lòng ngưng trọng lên, không phải sợ, mà chính là không dám khinh thường. Suy nghĩ ở giữa, người gầy đã nhất quyền đập tới. Dương Niệm nắm giữ công pháp tu cải khí, thể tu chi thuật cũng có liên quan lược, tăng thêm tự thân tố chất vốn là không tệ, phản ứng cực kỳ cấp tốc, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, biến thành một cái răng cưa roi dài, ba một tiếng quất ra, trực tiếp đem người gầy quất bay, quất đến da chóc thịt bong, người gầy rơi xuống đất. Thời khắc, bách biến tiểu đao biến thành khổng tước linh, cương châm bạo phát, hóa thành một chùm châm mưa, trong khoảnh khắc bao phủ xuống. Phốp phốp phốp, người gầy căn bản không có thời gian phản ứng, sau đó liền bị bắn giết thành cái sàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN